Xúc thủ sinh xuân, chương 8, góc truyện audio.com. Ông ngông, ông xã, Ngô Dung lắp bắp hô một câu, âm điệu rất cao, đủ để biểu thị hiện tại cậu kinh ngạc đến cỡ nào. Đúng vậy, bà xã thân ái của ta. Krakantos cười đáp lại, sau đó dùng xúc tu vuốt ve thân thể của Ngô Dung, bà xã của hắn vừa mới biến đổi thành công, cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn mới được. Ta vẫn gọi ngươi là Kraken thì hơn. Ngô Dung lấy tay gỡ cái xúc tu đang ma sát sau gáy mình ra, tuy tình ái đầy kích thích và mới mẻ đêm qua khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, nhưng cậu vẫn có chút không thể tiếp nhận được việc này, hiện tại cậu muốn biết đến tột cùng là ở thời điểm nào mà mình đã trở thành người có chồng rồi. Còn có chân của mình đâu? Chân của mình đã biến đi đâu mất tiêu rồi? Thân ái, miễn sao ngươi cảm thấy vui là được. Xúc tu đang tán tỉnh của mình bị đối phương đẩy ra, Krakantos cũng không vì thế mà tức giận, hắn không định làm gì cả, chẳng qua là thích trêu chọc bà xã đáng yêu của mình, nếu đã bị đẩy ra, hắn liền đem xúc tu kia cuộn thành một cái đệm thoải mái, đặt Ngô Dung nằm ở phía trên, rồi vuốt ve cơ thể Ngô Dung, giống như là du trẻ con ngủ. Chúng ta kết hôn lúc nào? Tại sao ta không biết? Ngô Dung ngoan ngoãn để hắn đặt thành tư thế ngủ, hướng về phía con mắt khổng lồ của Kraken hỏi. Vì cái gì mà đi nhìn con mắt hắn? Bởi vì cậu cảm thấy cái chỗ kia có thể chính là mặt của hắn. Krakantos không trả lời, chỉ đem ký ức hôm qua của mình cho cậu nhìn. Trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh ngày hôm qua, đến cảnh Krakantos nâng mình đến tân phòng, Ngô Dung đỏ mặt hô to. Dừng, ta biết rồi, không cần nhìn nữa. Ha ha, 29, cười cái gì mà cười. Ngô Dung oán thầm, liếc hắn một cái. Sau đó lại hỏi, chân của ta đâu, tại sao lại biến thành cái đuôi dài như vậy hả? Có thể biến trở lại không? Ta chỉ đánh thức huyết thống người cá của ngươi mà thôi, những người cá bình thường thì không thể biến được, nhưng bây giờ ngươi cũng có thần lực, chờ thần châu trong người ngươi ổn định là có thể tùy ý biến hình. Huyết thống người cá, đó là cái gì? Còn có tại sao cứ đơn giản như vậy ta liền trở thành vợ ngươi? Ngô Dung liên tiếp hỏi rất nhiều vấn đề, Kraken đều nhất trả lời. Cậu và Krakantos trò chuyện một lúc lâu, mặc dù phần lớn đều là cậu hỏi, và đối phương trả lời. Cơ thể của Kraken rất ẩm ướt, lại mang theo mùi của biển, thân thể mềm mại lại co giãn được, nếu cơ thể con người ngâm ở trong nước biển lạnh băng này quá lâu, sẽ bị mất nhiệt độ, và sinh bệnh có cảm giác không thoải mái, nhưng Ngô Dung lại cảm thấy rất thoải mái, giống như cậu vốn nên sống ở loại địa phương này vậy. Trò chuyện một lúc Ngô Dung liền cảm thấy buồn ngủ. Dường như cậu đã dễ dàng tiếp thu chuyện mình trở thành vợ của quái vật biển, tuy còn có chút không được tự nhiên, cảm thấy như thế này, khẩu vị quả thật có chút nặng, nhưng cậu không có bài xích chuyện này. Ngô Dung đã từng nghĩ qua, chẳng lẽ là do Kraken bỏ bùa mê cho mình. Nhưng cậu lập tức phủ định suy đoán này. Nếu như hắn thật sự biết pháp thuật bỏ bùa mê kia, tại sao cho đến tận bây giờ Kraken mới lấy được vợ? Ngủ một giấc liền hơn 3 ngày 3 đêm. Cơ thể Ngô Dung biến hóa gần như đã ổn định, nhưng khi cậu học xong cách khống chế thần lực như thế nào, cậu vẫn là chỉ có thể nhúc nhích cái đuôi rắn thật dài kia của mình mà thôi. 30. Góc truyện audio.com. Điều này cũng không có gì đáng nói, cậu đã bắt đầu làm quen với nó, nhưng mà nhiều năm qua cậu đều quen di chuyển trên hai chân, hiện tại chỉ còn có một cái, vẫn không thể nhảy mà đi, cậu thử xoay cái đuôi để đi tới, nhưng đã thử nhiều lần, cơ thể đều không dịch chuyển chút xíu nào, chỉ thấy cả người mình vặn vẹo tại chỗ. Ha ha, Ngô Dung vô cùng ảo não, vậy mà Krakantos ở bên cạnh đứng nhìn lại nhịn không được mà cười trộm, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, vốn có thị thần tới hầu hạ hai người nhưng đã bị cậu bảo đi ra ngoài, bây giờ học đi còn chưa xong, bị một mình Kraken cười cũng đã đủ mất mặt rồi, cậu không muốn bị những người khác nhìn thấy mình ngay cả di chuyển cũng làm không được. Cười cái mà gì cười. Ngô Dung xù lông, hắn thẹn quá hóa giận, dùng sức đứng lên cái đuôi, muốn nhào qua cho hắn mấy quyền đấm cước đá, nhưng còn chưa kịp nhảy qua đánh đối phương, thiếu chút nữa đã té nhào. May là lực chú ý của Kraken luôn một mực đặt trên người cậu, hắn vươn một cái xúc tu ra, vừa vặn cắp qua dưới nách Ngô Dung, đỡ lấy cậu. Hô, làm ta sợ muốn chết, thiếu chút nữa là bị hủy dung rồi. Ngô Dung sợ đến mức toàn thân đều đổ mồ hôi, vừa rồi cậu suýt nữa là té dập mặt, nếu thật sự té xuống một cái thật mạnh nhất định là bị gãy sống mũi rồi. Trong lúc kinh sợ cậu vô thức dùng đuôi mình quấn lên xúc tu của Kraken, hai người quấn nhau giống như cái bánh quẩy, cho đến khi Ngô Dung đã an toàn cũng quên mất buông cái đuôi ra. Krakantos không tốn chút sức lực nào đã đem được Ngô Dung ôm đến bên cạnh, hắn dùng một cái xúc tu khác vỗ lưng Ngô Dung, trấn an cậu, rồi bắt đầu dạy cậu phải bò như thế nào. Thật vất vả mới đành lòng đem cái đuôi Ngô Dung đang quấn lên xúc tu của mình ra, Kraken nói. Không nên nghĩ tới việc mình phải lắc lắc bỏ như thế nào, người cứ tự nhiên làm cho mình trượt về phía trước là được. càng dồn hết tâm trí vào nó, ngươi lại càng không có cách nào làm được, cho nên thả lỏng tư tưởng, không nên nghĩ tới việc bỏ đi, hay là nghĩ tới ta đi, cứ nghĩ tới ta là được. 31-1-2-3 Trượt, đi ra ngoài, Ngô Dung nhắm mắt lại, dựa theo chỉ dẫn của Gretchen mà trượt ra ngoài, cậu mở một mắt ra, liền phát hiện vị trí nửa người trên hiện tại của cậu ít nhất đã cách xa chỗ Gretchen 5 mét. Hắn trượt một cái, liền đi được khoảng 5 mét, ít nhất tốc độ di chuyển cũng khá nhanh, Ngô Dung liền an ủi mình như vậy, cậu vui vẻ quay đầu cười nói với Gretchen. Ta làm được rồi, ta, ngao ô, do hưng phấn quá độ, cậu nhảy dựng lên, cái đuôi rắn thật dài dựa theo tỷ lệ cơ thể cậu, dài ít nhất 7 đến 8 mét, cậu duỗi cơ thể lên, lúc muốn trở xuống mặt đất cậu lại mất thăng bằng, mất phương hướng, cả nửa người trên trực tiếp đập lên cây cột bên cạnh. 32, cách chương.